Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2004, chương 2005, đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng theo địa phủ đi chi về sau, địa tàng vương đứng ở đạo tràng bên trong nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh lắc đầu nở nụ cười. Sợ rằng a người này được bà, đem. Tam thập tam ngoại thiên cho gây long trời lở đất. Địa tàng vương tự lẩm bẩm nói đạo. Cứ việc Diệp Lăng lần nữa cường điệu. Hắn vẫn thành thật. Không thương tìm việc. Nhưng là địa tàng vương có thể tin tưởng sao? Đại ma đầu nói mình lão thật. Người nào tin tưởng ai mới là kẻ ngu. Đang ở này lúc. Cái kia vẻ mặt châm chọc đế thính theo một cái góc bên trong chậm rãi đi ra. Nhãn thần bên trong còn có một tia kiêng kỵ. Ngươi chạy đi đâu? Địa tàng vương nhìn đế thính nghi ngờ nói đạo. Người này từ đâu trong nhảy nhót đi ra? Theo Diệp Lăng tới chi sau nó liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Ta chạy. Đúng, chạy. Ta sợ hắn đem ta ăn. Bồ Tát ngươi cũng biết. Cái này vương bát đản không kỵ miệng a. Đế thính gương mặt ngưng trọng nói đạo. Vang lên trước đây Diệp Lăng những thứ kia quang vinh sự tích. Nó liền hai chân run lên. Sợ bị cái này vương bát đản cho rửa miếng thịt. Địa tàng vương kinh ngạc đến ngây người nhìn đế thính. Mắt choáng váng. Kháo đây là một cái người thành thật có thể lưu lại hung danh. Chi về sau, Diệp Lăng lại đi Đông Hoàng lãnh thổ nhìn Diệp Viêm liếc mắt. Cái này tiểu gia hỏa hiện tại tu luyện tuyệt đối nhanh chóng. Đã đột phá đến cửu kiếp trung kỳ tình trạng, Diệp Lăng lưu tại Đông Hoàng lãnh thổ mấy ngày, tự thân chỉ đạo Diệp Viêm, mà sau ly khai, không ngày lãnh thổ, vạn bảo cương vực, thậm chí là xiển giáo, đại lôi âm tự, Diệp Lăng đều là tự mình đi từng cái bái phòng, bà, đem, những cái này hòa thượng cùng xiển giáo cường giả dọa cho. Lấy làm cho này đại ma đầu muốn tới phá vỡ bọn họ giáo thống đây. Được kêu là một cái khẩn trương. Kỳ thực Diệp Lăng chính là tới cùng những thứ này các bá chủ thương lượng xuống. Nhân cơ hội một lần hành động đập chết tất cả vực ngoại cường giả. Nội đấu cùng xâm lược là hoàn toàn hai khái niệm. Tam giới nhân tái đấu. Đó cũng là tam giới chúng sinh sự tình. Hơn nữa nói không khoa trương chút nào, nội đấu vẫn là xúc tiến phát triển một cái cần phải nhân tố. Nhưng là xâm lược, đó chính là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là bây giờ vực ngoại cường giả từng cái đều run lẩy bẩy. Cũng vẫn là một cái to lớn tai họa ngầm. Đủ đủ nửa tháng chi về sau, Diệp Lăng về tới Lôi Cung, mà Ninh Ngọc San, Lâm Vũ Tình, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Alice, những nữ nhân này, đều đã chạy tới, Diệp Lăng phải rời đi. Ở tam giới trong Diệp Lăng, đã không pháp lại thi triển ra toàn bộ chiến lực, thiên đảo vô thì vô khắc, không hề khu trục lấy Diệp Lăng. Không ở nổi nữa a. Hiện nay Lôi Cung chung, Diệp Lăng một đám nữ nhân toàn bộ đều ở chỗ này. Oanh oanh yên yên, nhìn người là hoa cả mắt. Còn Phượng Khôi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, tắc thì là độ kiếp đi. Ở Diệp Lăng trợ giúp phía dưới, hai nữ chiếm được động thiên phúc địa trong bảo bối, có rất lớn nắm chặt thành công độ kiếp. Ta đi chi về sau, các ngươi hảo hảo tu luyện, bây giờ tam giới nhưng là đại loạn, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bất quá ta thân ngoại hóa thân vẫn còn ở tam giới tọa trấn. Hẳn là không xuất ra nhiễu loạn. Diệp Lăng nhìn trước mắt một đám nữ nhân thản nhiên nói. Về phần những thứ kia tử nữ. Hiện nay đều là tọa trấn nhất phương đầu sò. Chưa có trở về. Mà Vương Thục Phân, Diệp Phong, tắc thì là còn ở bên ngoài ly khai đây. Đối với hai lão già mà nói. Ly khai chính là hắn nhóm chuyện trọng yếu nhất tình. Yên tâm đi. Chẳng qua ngươi cho lão nương nhớ kỳ a, nếu là dám ở tam thập tam ngoại thiên lại cho chúng ta tìm vài cái muội muội, lão nương không phải thiến ngươi. Ninh Ngọc San nhếch miệng cười, bàn tay hóa đao, giơ tay chém xuống. Diệp Lăng cảm giác được đũng quần mát lạnh, trong lòng lạnh run run. Cái này các bà các chị thật đúng là ác a. Ta dám đánh cuộc a. Lão công lúc này đây đi, nếu có thể thủ thân như ngọc, ta chữ Lâm gục lấy viết. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn không hiểu rõ hắn. Một bên Lâm Vũ Tình cũng là bĩu môi nói, một đám nữ nhân đều là gật đầu. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, nhìn, xem nhìn mình nhân duyên đều hỗn chấm dứt a, làm sao lại không ai tin tưởng chính mình đây? Hừ, lão tên lừa đảo, trước đây dĩ nhiên nói trúng rồi tình kiếp độc, ta lại vẫn tin, cái này hoa ngôn xảo ngữ, nếu như đến rồi tam thập tam ngoại thiên, có thể có người không bị lừa gạt. Một bên Hàn Thanh Tâm cũng là hung hãn nói, còn đang suy nghĩ phía trước ở địa cầu thời điểm Diệp Lăng vô nghĩa lời nói dối. Lập tức, từng cái nữ nhân đều là kỳ kỳ cha cha nói trước đây Diệp Lăng ác tính. Bà, đem, Diệp Lăng nói cái chán trên, lên, nhanh chóng treo lên ba đạo hắc tuyến. Cũng may Thanh Y ly khai a, ở mấy ngày trước liền chạy tới tam thập tam ngoại thiên. Nếu không, lại thêm há miệng a. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc, đột nhiên Mạc Tinh mặt âm trầm chạy tới đại điện chi lên. Diệp Lăng nhìn thấy màn này, trong lòng tức thì run lên. Không được, đã xảy ra chuyện, Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, Mạc Tinh trực tiếp mở miệng nói. Đối diện Diệp Lăng vội vã đứng lên, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, trong lòng có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Vừa rồi, Hoa Quả Sơn tới một cái hầu tử tên là Bạo Quân. Hắn nói cho ta, Tôn Ngộ Không theo tam thập tam ngoại thiên mạo hiểm truyền hạ tin tức. Làm cho nói cho ngươi biết, Tây Vương Mẫu đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng đầu phảng phất bị sét đánh một dạng, cước bộ lảo đảo rút lui, khuôn mặt sắc tức thì thương bạch. Phốc phốc, lập tức Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Bị mấy người phụ nhân vội vã đỡ. Đã xảy ra chuyện gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng giữ tợn gầm nhẹ nói, mà đối diện Mạc Tinh Tắc thì là lắc đầu. Cái kia hầu tử đã nói nhiều như vậy rồi rời đi. Mạc Tinh nghe được chi về sau, cũng là cảm thấy sự tình không ổn, tựu vội vàng chạy tới. Tây Vương Mẫu đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng nhất định không dám tưởng tượng, nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đều sắp bị hắn cho cắn nát, bàn tay nắm thật chặt, móng tay đều cắm vào trong thịt. Hai đời, Diệp Lăng trải qua hai đời, là Tây Vương Mẫu một mạch bồi bạn hắn, cùng hắn theo một cái đống cặn bã, một đường tới sát vô địch thiên hạ. Nếu như không có Tây Vương Mẫu, cũng sẽ không có Diệp Lăng hiện tại. Sợ rằng Diệp Lăng cũng đã mất sớm, mà hiện nay, Tây Vương Mẫu đã xảy ra chuyện, hoàn toàn làm cho Diệp Lăng luống cuống. Đáng chết a! Diệp Lăng tựa như nổi điên gầm nhẹ, trong mắt đều bốc lên đáng sợ ánh nến, bên người cái kia khí tức kinh khủng. Bà, đem, toàn bộ đại điện đều cho đóng băng lại. Diệp Lăng, trước bình tĩnh. Lập tức đi tam thập tam ngoại thiên. Ngoặc kép, một bên Trầm Nguyệt Tâm vội vã vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói đạo. Những nữ nhân khác không nói chuyện, các nàng cũng đều biết Diệp Lăng tính khí. Diệp Lăng sâu hấp một hơi gật đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một điểm. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình, hảo hảo tu luyện, thành thánh phải đi tam thập tam ngoại thiên tìm ta. Diệp Lăng cắn răng nói đạo, mà sau nhìn một chút Mạc Tinh, không nói gì nói, đối diện Mạc Tinh cũng là kiên nghị gật đầu, rất ý tứ minh bạch, làm cho Diệp Lăng yên tâm. Ta đi, Diệp Lăng trực tiếp xoay người, hướng cái kia đại điện bên ngoài phi vút đi.